Gả Ngọc Lang Thất Bôi Tửu. Chương 101, ở là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, sự hiện diện thường xuyên của Tạ Ngọc đã khiến tâm trí Thẩm Xuân không khỏi sao động. Nàng nhớ lại khoảnh khắc Hồ Thứ Sử buộc Tạ Ngọc phải đưa ra lựa chọn giữa nàng và sinh mạng bá tánh Dịch Thôn. Và bản năng đã thôi thúc nàng sử dụng độc. Khi ấy, một nỗi sợ hãi bất chợt len lỏi trong lòng. Nàng sợ hãi câu trả lời của Tạ Ngọc. Nhưng nàng sợ điều gì kia chứ? Rõ ràng, từ sau khi hòa ly, nàng đã tự nhủ lòng không còn bất kỳ kỳ vọng nào vào Tạ Ngọc. Có lẽ, việc nàng đã dùng độc định sẵn sẽ khiến nàng vĩnh viễn không biết được đáp án của hắn. Và nàng cũng không nên để trái tim mình rung động thêm nữa. Thế nhưng, ngay sau đó, hành động bảo vệ nàng của Tạ Ngọc, khi hắn dương cung bắn chết những kẻ gây sự, lại khẽ khàng lay động tâm hồn nàng. Một tiếng nói không ngừng vang vọng trong tâm khảm, như thôi thúc nàng thử một lần nữa. Đừng bỏ lỡ một người thực lòng đối đãi với nàng. Tiếng nói ấy cứ luẩn quẩn trong đầu Thẩm Xuân suốt mấy ngày qua. Dù nàng đã cố gắng kìm nén, để giữ vững sự kiên định của bản thân, Thẩm Xuân đã trăn trở suy nghĩ suốt đêm dài. Nhưng cuối cùng nàng vẫn quyết định rời đi. Ngay lúc này, hắn ôm lấy nàng, thậm chí không ngần ngại buông bỏ đi vẻ cao ngạo, lạnh lùng thường ngày, mềm giọng khẩn cầu nàng. Thẩm Xuân nằm mơ cũng không ngờ Tạ Ngọc lại mở lời cầu xin nàng ở lại. Nếu không phải chính tay nghe thấy, nàng thực sự khó có thể tưởng tượng những lời này lại thốt ra từ miệng Tạ Ngọc. Hắn vốn là người luôn ngạo nghễ, trong sạch như không vướng bụi trần. Cái ý định rời đi cứng như bàn thạch trong lòng nàng bỗng chốc lay động. Có điều gì đó như muốn vỡ òa trỗi dậy, nàng nhất thời không thốt nên lời, chỉ biết kinh ngạc nhìn hắn. Tạ Ngọc bất động, mặc cho ánh mắt nàng dán chặt vào mặt hắn, đôi con người lạnh lẽo nhưng đầy hy vọng dõi sâu vào đáy mắt nàng. Hai người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Thẩm Xuân thực sự không chịu nổi. Ban đầu nàng định từ chối thẳng thừng, nhưng khi lời đến khóe miệng, chẳng biết sao lại chuyển thành một câu ngập ngừng. Chàng mau thả ta ra. Nàng còn đưa tay đẩy cánh tay hắn. Tạ Ngọc vẫn không nhúc nhích, ánh mắt chăm chú nhìn nàng. Nàng trả lời ta trước đã. Ánh mắt hắn thực sự nóng rực đến kinh người. Thẩm Xuân tránh đi ánh mắt ấy, miệng nàng ấp úng qua loa. Chàng dù sao cũng phải để ta suy nghĩ đã. Bị Tạ Ngọc nhìn như vậy, nàng căn bản không tài nào suy nghĩ được chuyện đi hay ở, chỉ muốn nhanh chóng đuổi hắn rời đi. Tạ Ngọc liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của nàng. Hắn nhẹ nhàng bế nàng đặt cẩn thận xuống bên giường. Vừa hay thân thể nàng không khỏe, không nên đi lại nhiều. Cứ ở đây mà suy nghĩ. Thẩm Xuân sắc mặt tái mét. Chàng có thể ra ngoài trước không? Để ta một mình suy nghĩ. Tạ Ngọc lắc đầu, giọng nói lại thêm phần dịu dàng. Ta ở đây bầu bạn với nàng. Bàn tay khớp xương rõ ràng của hắn khẽ chạm lên mờ u bàn tay nàng. Hơi ấm từ lòng bàn tay như sấy khô nàng. Trước kia là ta không tốt, luôn xem nhẹ nàng, khiến nàng đau lòng. Giờ đây, hãy để ta luôn bên cạnh trông nom nàng. Thái độ của hắn ôn hòa nhưng không thể nghi ngờ. Thẩm Xuân hoàn toàn không có chỗ nào để trốn tránh. Nàng bất an mân mê mép váy. Dưới ánh mắt của hắn, nàng lúng túng suy tư về vấn đề này. Tạ Ngọc nói nàng, ở lại, chắc chắn không phải chỉ đơn thuần là ở lại. Mối quan hệ giữa hai người hiện tại mập mờ như vậy. Chỉ cần nàng lựa chọn ở lại, chẳng khác nào đồng ý lần nữa chấp nhận hắn. Nàng có thể cảm nhận được, Tạ Ngọc hiện tại thực sự rất thích nàng, nhưng liệu sự yêu thích này có thể kéo dài cả đời không? Liệu hắn có vì nàng lại làm sai chuyện gì, nói sai lời gì mà quay đầu chán ghét, vứt bỏ nàng không? Xuất thân, tính tình, sở thích của hai người khác biệt quá xa, liệu bọn họ có thể đi được bao lâu? Nàng bị ánh mắt Tạ Ngọc bao vây. khí tức của hắn tràn ngập khắp căn phòng. Tâm tư bồn chồn, nàng không nhịn được đứng dậy. Tạ Ngọc như hình với bóng đuổi theo. Nàng muốn đi đâu? Ta đi cùng nàng. Nàng trước đây sao lại không nhận ra? Tạ Ngọc thế mà lại có thể bám người đến vậy. Nàng bị dồn đến mức cuống quýt. Ta đi tiểu được không? Bước chân Tạ Ngọc lúc này mới dừng lại. Chỉ là ánh mắt vẫn dõi theo nàng. Cho đến khi nàng bước vào một tịnh phòng. Hai cánh cửa nhỏ sơn son thép vàng khép lại. Mới cắt đứt được ánh mắt giằng co của hắn. Thẩm Xuân nấn ná trong tịnh phòng một lúc. Rồi lại loanh quanh hậu viện mấy vòng. Cho đến khi nghe thấy có người gọi nàng. Phu nhân, thẩm nương tử, Thẩm Xuân quay đầu. Liền thấy Trường Lạc chạy nhanh đến chỗ nàng. Y hạ giọng, thẩm nương tử, ta có vài điều muốn nói với người. Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện. Thẩm Xuân cùng y đi đến dưới một gốc cây. Ngươi nói đi, có chuyện gì vậy? Trường Lạc do dự một lát, rồi mới khẽ hỏi. Ngươi có biết vì sao đại nhân của chúng ta lại bị giáng chức đày đến Kế Châu không? Thẩm Xuân sững người, nàng chỉ biết Tạ Ngọc bị giáng chức. Nhưng nguyên nhân cụ thể thì nàng thật sự chưa từng nghĩ đến. Cũng không biết vì sao Trường Lạc đột nhiên lại chạy đến nói với nàng chuyện này. Nàng ngập ngừng hỏi, hắn bị người hãm hại, làm việc bất chính. Trường Lạc khẽ hừ một tiếng, người đây là coi thường đại nhân của chúng ta rồi phải không? Người đã bao giờ thấy người hầu của đại nhân nhà ta đi đường vòng chưa? Y nhanh chóng liếc Thẩm Xuân một cái, cắn răng, hạ quyết tâm, đại nhân là vì giúp người gánh tội thay. Y không đợi Thẩm Xuân hỏi đã nói tiếp. Trước đó người bị Tả Vô Kỵ bắt đi, lại liên lụy vào vụ án mất bản vẽ nỏ cơ. Hoàng thượng vô cùng tức giận, muốn trực tiếp định tội người, vì vậy đã ra lệnh truy nã toàn quốc. Đại nhân vì không muốn hoàng thượng phải bận tâm suy xét, nên ngày ấy đã đi trước một bước nhận tội, tự nhận mình có tội. Thất sát, hoàng thượng đã nắm được điểm yếu này. Trực tiếp giáng chức ngày ấy xuống Kế Châu. Nhưng mà đại nhân lại có ân oán với thứ sử Kế Châu, nên suốt dọc đường bị đày tới trốn thâm sơn cùng cốc. Y nói xong cúi đầu thật sâu về phía Thẩm Xuân. Việc gánh tội thay cho người đều là do đại nhân của chúng ta tự mình quyết định. Chuyện ngày ấy làm, ngày ấy sẽ tự chịu trách nhiệm. Những lời này lẽ ra ta không nên tự ý nói ra, nhưng ta chỉ muốn người biết, trong lòng đại nhân luôn có người. Đại nhân xưa nay vốn rõ ràng kiêu ngạo nhưng kiệm lời. Những chuyện này nếu ta không nói, e rằng ngày ấy sẽ mang theo xuống mồ. Thẩm Xuân nghe xong sững sờ. Một tiếng ầm ầm vang lên, tảng đá lớn đè nặng trong tim nàng bỗng chốc đổ sập. Nàng hoảng loạn, không biết mình đã trở về phòng bằng cách nào. Cho đến khi giọng nói quan tâm của Tạ Ngọc vang lên. Nàng sao vậy? Nàng kinh ngạc nhìn hắn hồi lâu. Bỗng nhiên nghe thấy chính mình trả lời. Ta không đi nữa. Lưng nàng lại cảm nhận được một lực quen thuộc. Bị hắn ôm chặt vào lòng. Hắn kề sát tai nàng, khẽ gọi từng tiếng. A Xuân, A Xuân. Hắn như thể cuối cùng cũng tìm thấy báu vật đã mất mà được lại. Trong miệng không thốt nên lời nào khác ngoài cái tên đó. Thẩm Xuân áp mặt vào ngực hắn, lắng nghe nhịp tim hắn đập vội vã. Nàng dang rộng hai tay, đáp lại cái ôm của hắn. Hồ Thành Văn là người hành động quyết đoán. Nếu kế sách này không thành, ông ta lập tức dừng tay, không dây dưa nữa, rồi cùng phụ tá thương nghị kế sách tiếp theo. Không thể không nói, chiêu tin đồn của Hồ Thành Văn dùng có phần cao minh. Ông ta thậm chí không cần tự mình ra tay, chỉ ngầm chỉ thị Chu Nghĩa Minh đi dịch thôn truyền lời. Liền khiến cho tin đồn, thịt của Thẩm Xuân có thể chữa ôn dịch, lập tức lan rộng. Hồ Thành Văn rốt cuộc là cấp trên trực tiếp của Tạ Ngọc. Là thứ sử Kế Châu, có quyền điều phối và thưởng phạt tất cả quan viên ở Kế Châu. Một khi hai người chống đối, Tạ Ngọc chắc chắn sẽ là người bị động. hắn sẽ khó lòng phòng bị. Nếu không phải Thẩm Xuân mạng lớn, thực sự mắc ôn dịch vào lúc đó, và Tạ Ngọc đã dốc hết sức che chở, thì nàng lúc này chỉ có thể bị người ta dùng ngàn dao xẻo thịt để làm thuốc dẫn mà thôi. Hồ Thành Văn thất bại trong gang tấc, trong lòng quả thực hận đến tận xương tủy. Ông ta đóng sầm cửa, trong cơn tức giận liềm mất kiểm soát mà đập vỡ mấy cái chén nhỏ. Nếu không phải con tiện nhân đó mật báo, nhị lang đã không chết, chỉ còn một bước nữa là ta có thể lấy mạng hắn rồi. Người phụ tá không dám mở miệng khi ông ta đang nổi cơn thịnh nộ. Chỉ sau khi Hồ Thành Văn đã trút giận xong, hắn ta mới cẩn thận khuyên nhủ. Dịch bệnh này không thể kết thúc trong một sớm một chiều. Chúng ta còn nhiều thời gian. Tạ Ngọc dù có lợi hại đến mấy cũng không phải thần tiên. Nếu chúng ta cố tình khiến hắn mắc lỗi, chẳng phải dễ dàng hơn sao? Lời này thực sự chỉ là để trấn an, vì tìm lỗi của Tạ Ngọc không hề dễ. Hồ Thành Văn trầm ngâm một lát rồi nói, hơn nữa, kế hoạch lần này của chúng ta cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Ta cảm thấy Tạ Ngọc rất quan tâm đến nữ nhân kia. Chỉ cần chúng ta có thể nắm giữ được nàng ta, chẳng khác nào nắm được điểm yếu của Tạ Ngọc để uy hiếp. Có lẽ chúng ta có thể thử ra tay từ nữ nhân họ Thẩm này. Uy hiếp Tạ Ngọc không dễ, nhưng uy hiếp Thẩm Xuân thì chẳng phải đơn giản hơn sao? Hồ Thành Văn đi đi lại lại trong phòng vài bước, dần dần hiện ra vẻ trầm tư. Tuy nhiên, Hồ Thành Văn còn chưa kịp ra tay với Thẩm Xuân thì Chu Nghĩa Minh đã hoảng loạn tìm đến. Y vội vàng dập đầu trước Hồ Thành Văn. Đại nhân, thứ sử đại nhân, cầu ngài cứu mạng. Y vội vàng nói, mấy kẻ tung tin đồn đã bị Tạ Đồng Chi giết tại chỗ. Vốn dĩ chuyện này nên dừng lại ở đó, nhưng Tạ Đồng Chi lại muốn truy tận gốc. Gần đây đang nghiêm tra chủ mưu là ai? Đại nhân, ta đã hết lòng vì ngài, xin ngài hãy mau cứu ta. Thù hận của Chu Nghĩa Minh dành cho Thẩm Xuân đã tích tụ từ lâu. Chỉ khi Thẩm Xuân chết, gia sản của Chu Thái Y và y quán họ Chu mới có thể danh chính ngôn thuận rơi vào tay y. Cũng chính vì thế, y đã cấu kết với Hồ Thành Văn. Hai người hợp mưu làm ra kế độc này. Không ngờ mưu kế bại lộ, và những kẻ ban đầu y sai đi tung tin đồn, một khi bị Tạ Ngọc bắt được, chắc chắn sẽ phải chết. Để bảo toàn mạng sống, y chỉ còn cách cầu xin Hồ Thành Văn. Hồ Thành Văn dò xét y từ trên xuống dưới vài lần, khẽ nhíu mày, Chu đại phu đây là ý gì? Bản quan thật sự nghe không rõ. Bản quan đã bảo ngươi làm chuyện gì? Chu Nghĩa Minh khẽ giật mình, có chút lớn tiếng. Ngài quên rồi sao? Chính ngài cố ý thả ta đi dịch thôn, bảo ta tung tin đồn máu thịt của Thẩm Xuân có thể trị dịch bệnh. Ta, hoang đường. Hồ Thành Văn cắt ngang lời y, trong lòng ông ta cười lạnh mấy tiếng, nhưng trên mặt lại hiện rõ vẻ chính trực, hiên ngang. Bản quan là quan phụ mẫu của Kế Châu, làm sao có thể cố ý hãm hại bách tính trong địa bàn quản lý của mình? Rõ ràng là y thuật của ngươi không bằng Thẩm đại phu, lại ghen ghét Thẩm đại phu được nghĩa phụ của ngươi coi trọng, cho nên mới cố ý mưu hại nàng, suýt nữa hại Thẩm đại phu mất mạng chưa nói, còn suýt khiến bách tính khu dịch bệnh tin theo tà đạo của ngươi. Giờ lại còn chạy đến mưu hại bản quan. Ông ta nghiêm nghị nói, người đâu, mau bắt kẻ gian xảo cố ý hãm hại này lại, giải đến nha môn thẩm vấn. Hồ Thành Văn vốn đang suy tính làm thế nào để Chu Nghĩa Minh vĩnh viễn ngậm miệng, không ngờ y lại tự mình dâng xác đến cửa. Chu Nghĩa Minh hoảng loạn, đại nhân, ngài làm vậy là có ý gì? Ta đều là vì ngài làm việc. Thấy mấy gia đình tràn vào, chỉ trong chốc lát đã đè y ngã xuống đất. Chu Nghĩa Minh cuối cùng cũng kịp phản ứng. Hồ Thành Văn đang cố ý biến y thành vật thế mạng, y không còn màng đến tôn ti nữa. Mắt đỏ ngầu, liều mạng giãy giụa. ngươi đừng quên, ngươi mới là chủ mưu. Ta sẽ đến chỗ Tạ Đồng Chi nói rõ mọi chuyện. Cùng lắm thì chúng ta liều chết cho cá chết lưới rách. Nghe Chu Nghĩa Minh không biết tự lượng sức mình, Hồ Thành Văn không khỏi bật cười. Ngươi nói bản quan chỉ thị ngươi ám hại Thẩm đại phu. Có bằng chứng không? Không có bằng chứng, Tạ Ngọc có thể làm gì ta? Có thể làm gì một quan lại cấp trên trực tiếp chứ? Ông ta khẽ gẩy tách trà, vẻ mặt điềm nhiên như không. Nếu ta không nhầm, phụ mẫu ngươi vẫn còn khỏe mạnh, dưới gối ngươi còn hai hài tử, một trai một gái, ngươi có thể không nghĩ cho mình, nhưng cũng nên nghĩ cho những người thân ruột thịt đó chứ. Thế gian ai cũng có điểm yếu để uy hiếp. Thân thể Chu Nghĩa Minh khựng lại, rồi từ từ ngừng dãy giụa. Hồ Thành Văn mỉm cười. Chu đại phu, đến công đường rồi nên nói thế nào? Không cần bản quan phải dạy ngươi nữa chứ. Ý của ông ta đã quá rõ ràng. Chu Nghĩa Minh không có bất kỳ bằng chứng cụ thể nào chứng minh Hồ Thành Văn là chủ mưu. Dù có đi tố cáo Tạ Ngọc, cũng không thể lay chuyển được Hồ Thành Văn dù chỉ một chút. Nếu Chu Nghĩa Minh chịu nhận tội chết để bảo vệ con cái, ông ta sẽ đảm bảo an toàn cho cả gia đình họ Chu. Còn nếu Chu Nghĩa Minh không chịu tuân theo, thì cả nhà gia trẻ của y sẽ phải xuống gặp Diêm Vương. Chu Nghĩa Minh chẳng qua chỉ là một thường dân, Hồ Thành Văn tin chắc y không thể làm được trò trống gì. Chu Nghĩa Minh ngây người nửa ngày, rồi cơ thể rệu rã buông xuôi, chậm rãi cúi gằm mặt xuống. Hồ Thành Văn căn bản không coi y ra gì, tùy tiện vẫy tay ra hiệu cho người lôi Chu Nghĩa Minh đi. Ngay khoảnh khắc y sắp bị lôi ra khỏi nhà chính, Chu Nghĩa Minh bỗng ngẩng đầu, nhìn Hồ Thành Văn bằng ánh mắt đầy oán độc. Một chiếc khăn tay bằng lụa, dường như dính bệnh dịch, tuột ra một nửa từ tay áo y. Khi y lảo đảo, chiếc khăn nhẹ nhàng trượt khỏi ống tay áo và rơi thẳng vào chậu than đang cháy hừng hực. Tấm lụa bị ngọn lửa bao quanh, nhanh chóng cháy thành tro bụi, hóa thành khói xanh lượn lờ liền lan tỏa khắp nhà chính. Cách chương